Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 590. Tâm ngoan nữ nhân. Tuy nhiên Tử Nhiên hiện tại đã là thiên tiên cảnh giới, nhưng là hắn càng có khuynh hướng người bình thường xuất hành phương thức. Ngồi xe, bay tới bay lui kinh hãi thế tục không nói, huống hồ hắn còn muốn che giấu tung tích. Hiện tại giết lực thiên sứ, Quang Minh Thần đã kiêng kỵ hắn, bắt đầu điều tra thân phận. Cùng U Lam ngồi tại hồi Giang Hải thành phố trên xe bus, nghiêm chỉnh một đôi tuấn nam tịnh nữ, hấp dẫn không ít người chú ý lực, mà Vạn Thánh Công Chúa cũng rất là tò mò xe loại vật này. Không có phản đối, cùng Tự Nhiên ngồi xe cùng nhau hồi Giang Hải. 10 giờ sáng xuất phát, 12 điểm không đến, xe buýt thì trở lại Giang Hải thành phố. Lực thiên sứ sau khi chết, hắn chó săn yên lặng rút đi Giang Hải thành phố, mà lại mỗi cái một khoảng cách, liền có thể trông thấy một đám người, đem ven đường, hoặc là quảng trường pho tượng khổng lồ dọn đi. Đây là Quang Minh Thần pho tượng, bởi vì Giang Hải thành phố xuất hiện có thể đánh giết lực thiên sứ cường giả bí ẩn. Lực thiên sứ thủ hạ quần long vô thủ, phân một chút trốn, mà Giang Hải thành phố cảnh sát thì kiên cường lên, đem xây có Quang Minh Thần điêu giống toàn bộ bỏ. Đến Giang Hải thành phố về sau, hai người liền xuống xe, vốn là Tự Nhiên là chuẩn bị trực tiếp hồi biệt thự. Bất quá khi đi ngang qua một nhà trường học thời điểm, lại phát hiện để hắn giật mình một màn. Chỉ thấy có cửa trường học có hai nữ nhân cùng hai cái trẻ em. Hai cái trẻ em đeo bọc sách, xem bộ dáng là trường học học sinh. Trẻ em là một nam một nữ, bên trong một người mặc áo trắng phục nữ nhân. Chỉ cô bé kia không ngừng nói cái gì, sau đó lại cùng bên cạnh nữ nhân nói chuyện với nhau. Cô bé một mặt ủy khuất biểu lộ, mắt to bao hàm đầy nước mắt, non nớt trên mặt hiện ra trắng xám chi sắc, cuối cùng cũng không biết nói cái gì. Cái kia thân thể mặc quần áo trắng nữ nhân, đột nhiên một bàn tay hung hăng phiến tại cô bé trên mặt. Oa, cô bé này đột nhiên oa một tiếng khóc lên, tê tâm liệt phế. Bạch y phục nữ nhân bên cạnh một cái tuổi trẻ nữ nhân thấy cảnh này, có chút không đành lòng, nhưng là lại cũng không nói gì thêm. Đi, quá khứ, Tự Nhiên lạnh lùng nói ra, bởi vì cô bé này nàng nhận biết, cũng là Lam Chỉ Vận nữ nhi quả đống. Tuy nhiên tiểu nha đầu này hố qua hắn, nhưng là Tự Nhiên thế nhưng là một đại nam nhân, làm sao có thể cùng loại này nha đầu chấp nhặt. Nhưng là bây giờ, cái kia bạch y phục nữ tử, đại khái hơn 30 tuổi bộ dáng, lại hung hăng một bàn tay đánh vào quả đống trên mặt. Cái này khiến Tự Nhiên nhìn không được, bất luận phát sinh cái gì, cũng không nên như thế đối đãi trẻ em. Vừa mới một màn kia phát sinh quá nhanh, Tự Nhiên muốn ngăn cản cũng không kịp. Ngươi nói ngươi tuổi còn nhỏ thì không học tốt, biết trộm tiền, nói. Có phải hay không là ngươi phụ mẫu bảo ngươi trộm tiền? Đánh chết ngươi cái tiểu tiện nhân. Tự Nhiên đi tới về sau, liền nghe đến bạch y phục nữ nhân bén nhọn cay nghiệt mắng. Một đôi bợ đỡ mà lại kiêu ngạo ánh mắt hung hăng chừng lấy quả đống, nói, chưa hết giận bộ dáng, lại là nâng tay lên, một bàn tay hung hăng vỗ hướng quả đống khuôn mặt. Một bên bé trai không tim không phổi cười hì hì. Quả đống trông thấy cái này cùng mẹ của nàng một dạng lớn tuổi tác nữ nhân nâng tay lên, bản năng nhắm mắt lại. Thế nhưng là chờ một lát, trên mặt đều không có bất kỳ cái gì thống khổ, nghi hoặc mở to mắt. Khi dễ một cái tiểu nữ hài, không cảm thấy quá phận sao? Lạnh lẽo âm thanh vang lên. Vừa mới Tự Nhiên trông thấy bạch y phục nữ nhân còn muốn động thủ. Vốn là khoảng cách có 10 mét, bình thường chạy tới căn bản ngăn cản không, cho nên trong nháy mắt thuấn di quá khứ, nắm cái sau cổ tay, ngao, bạch y phục nữ tử cổ tay bị Tự Nhiên nắm đau nhức. phát ra rít lên một tiếng, giận dữ hét, thả ta ra, thả ta ra. Bạch y nữ tử 10 phần phẫn nộ, quay đầu, vênh váo hung hăng, ánh mắt mang theo lửa giận nhìn lấy Tử Nhiên. Ba ba, quả đắng nhìn đến Tử Nhiên, nước mắt thoáng cái thì dũng mãnh tiến ra, chạy tới vẻn vẹn ôm lấy Tử Nhiên. Có đại nhân xuất hiện, vẫn là quen thuộc đại nhân. Quả đống thoáng cái tìm tới người đáng tin cậy. Đừng sợ, ta ở chỗ này, không có người có thể thương tổn ngươi, Tử Nhiên ôn nhu nói. Ừ, quả đống dùng sức chút đầu, thế nhưng là con ngươi lại nhịn không được dũng mãnh tiến ra, khiến người ta thương tiếc. Tử Nhiên cho nàng xoa lau nước mắt, nói đi, chuyện gì phát sinh, nàng tại sao muốn đánh ngươi? Tử Nhiên tay đưa tới. Bạch y phục nữ tử không bị khống chế ngã rơi xuống mặt đất. Tự nhiên chỉ cái sau nói ra. Nàng nói ta trộm tiền. Ta không có. Quả đống mang theo ủy khuất giọng nghẹn ngào nói ra. Lại nhìn một chút bé trai. Ngươi là Lam có thể nhị ba ba. Một bên mặt khác nữ nhân mang theo kinh dị ngữ khí hỏi. Xem như thế đi. Tự nhiên nhìn cái sau liếc một chút. Gật gật đầu, ngươi tốt, ta gọi Hoàng Mai, là Lam có thể nhị chủ nhiệm lớp, cái này cái nữ nhân trẻ tuổi nói ra. Khiến Hoàng Mai xấu hổ là, người thanh niên này không nhìn thẳng nàng, lạnh lùng liếc nàng liếc một chút, thì rời ánh mắt, mà vừa mới ánh mắt kia đảo qua. Hoàng Mai không tự chủ được đánh dùng mình một cái, ngươi dám đánh lão nương muốn giết ngươi, mà lúc này đây. Bị Tự Nhiên đẩy đến mặt đất nữ nhân tỉnh táo lại, liền dương nanh múa vuốt hướng Tự Nhiên đánh tới, lại bị Tự Nhiên một chân đạp tại trên mặt đất. Bạch y nữ tử kêu thảm một tiếng, đau mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, còn muốn thả cái gì ngoan thoại, nhưng là tiếp xúc đến Tự Nhiên ánh mắt, muốn nói chuyện kẹt tại cổ họng, rốt cuộc nói không nên lời. Bởi vì Tự Nhiên lạnh như băng nhìn lấy nàng nói. Tại làm bừa, ta giết ngươi. Bạch y phục nữ tử trực tiếp bị Tự Nhiên lạnh như băng ngữ khí cho hù sợ. Ngươi nếu là quả đống lão sư, đem tình huống nói với ta một lần. Tự Nhiên nhìn nói với Hoàng Mai. Hoàng Mai chỉ bé trai. Nói ra, Trương Uy hôm nay đến trường mang 500 khối tiền. Thế nhưng là không tại. Trương Uy nói là Lam có thể nhị trộm, thì báo cáo ta thì gọi điện thoại thông báo ra trưởng hai bên đến giải quyết. Trương nữ sĩ tới trước, Lam nữ sĩ còn không có đến. Trương nữ sĩ nhi tử bị trộm 500 khối tiền, khó tránh khỏi trong lòng phẫn nộ, cho nên khống chế không nổi chính mình tâm tình, Hoàng Mai xấu hổ vì Bạch nữ sĩ giải vây lên. Hoàng Mai là chủ nhiệm lớp. Đối học sinh trong nhà tình huống giải nhất thanh nhị sở. Thực hai cái này trẻ em cũng là ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh. Bất quá Bạch nữ sĩ trượng phu, thế nhưng là Giang Hải thành phố tiếng tăm lừng lẫy phú hào. Mà Lam có thể nhị trong nhà cũng có tiền, nhưng lại không có Trương nữ sĩ trượng phu nổi danh. Làm một tên trí giả, biết khuynh hướng phương nào. Im miệng. Hoàng Mai lời còn chưa nói hết, liền bị Tự Nhiên lạnh lùng đánh gãy. Tự nhiên nhìn ra lớp này chủ nhiệm tại thiên vị thân thể mặc quần áo trắng nữ nhân. Cho nên sự tình còn không có điều tra rõ ràng, liền mặc cho tiện nhân kia đánh quả đống sao. Tự nhiên lạnh lùng nhìn lấy Hoàng Mai nói ra. Người lớp này chủ nhiệm cũng không phải vật gì tốt. Hoàng Mai nghe đến Tự Nhiên lời nói, tức giận không thôi. Thế nhưng là tiếp xúc đến Tự Nhiên ánh mắt, lại dọa đến run lên, không tự giác lùi lại một bước. Tự Nhiên có thể không tin quả đống yêu đương vụng trộm. Dù sao trong nhà nàng lại không thiếu tiền, mà lại có Lam chỉ vận giáo dục, làm sao có thể tạo thành trộm tiền thói quen. Ta không có trộm tiền, quả đống núp ở Tự Nhiên trong ngực. Yếu ớt giải thích một câu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây,